Chương 341, đổi một loại phương thức làm bạn ngươi. Lục giới Khương Ly trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập thất kinh. Nàng không cách nào mở miệng nói chuyện, thậm chí cũng không thể động đậy một cái, chỉ có thể dùng ánh mắt hướng Lục giới kháng nghị. Ly Nhi, ta sau đó phải nói, ngươi phải cẩn thận nghe kỹ. Một câu, đều không cần quên. Lục giới vươn tay, thay nàng vung lên bởi vì lúc trước dãy rủa mà tản mát tại trên trán sợi tóc. Khương Ly hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt phẫn nộ, kháng nghị phá lệ rõ ràng. Hắn tại sao có thể dạng này, đối nàng tại sao có thể biết rõ sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng là một ngày này tới vẫn là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, để nàng không thể thừa nhận. Khương Ly đôi mắt bên trong, dâng lên một mảnh khí trời đất hòa hợp, hóa thành hơi nước, ngưng kết chảy nước châu, theo hốc mắt nhỏ xuống. Giọt kia nước mắt, thiêu đốt Lục giới tâm, cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, xét qua một đạo vẻ đau xót. Hắn đưa tay, xóa sạch Khương Ly rơi xuống nước mắt. Ly Nhi, đừng khóc. Chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp lại. Lục giới ý đồ muốn an ủi nàng. Thế nhưng là, những lời này, vào lúc này không có tác dụng gì. Ngược lại để Khương Ly nước mắt chảy tràn càng hung. Lục giới nhắm mắt lại, bức bách chính mình không bị Khương Ly nước mắt chi phối, trầm giọng nói, đối đãi ngươi nắm giữ sử dụng thạch cổ năng lực, sẽ đánh phá chín hoang giam cầm, khiến cho suy bại dừng lại. Đồng thời, cũng sẽ triệu hoán đến dẫn tiên kiều một màn, sẽ tại chín hoang hiện thế 10 năm. Trong vòng 10 năm, phàm là đột phá vào thánh giả người, đều có thể bước vào dẫn tiên kiều. Bởi vậy tiến vào một cái tên là Sơn Hải Khâu Chi Địa. Nơi đây, kỳ thực một cái to lớn tu luyện tràng, ngươi chỉ có tại Sơn Hải Khâu tu luyện tới phá toái chi cảnh, mới có thể chân chính cứu vớt chín hoang, đem nó đưa đến vĩnh hằng thế giới bên trong. Đem nói cho hết lời, Lục giới mới mở hai mắt ra. Thế nhưng là, vào mắt một màn, lại làm cho hắn cặp kia lưu ly con mắt hung hăng co rụt lại, nữ tử trước mắt, chăm chú nhìn hắn, cặp kia sáng tỏ đôi mắt, che kín tơm máu, liền chảy ra nước mắt, đều mang điểm nhàn nhạt phấn hồng. Ly Nhi Lục giới quát to một tiếng, đem trầm mặc nữ tử, ôm chặt nhập chính mình trong ngực. Hắn nhẹ vỗ về nàng căng cứng lưng, cảm nhận được trong cơ thể nàng cuồng bạo hồn lực còn có niệm lực, muốn xông phá hắn giam cầm. Ly Nhi. Lục giới âm thanh, biến đến nhu hòa. Không nên thương tổn chính mình. Ta sẽ lấy một loại phương thức khác, một mực đuổi bạn ngươi. Khương Ly thống khổ nhắm mắt lại. Không ngừng nhắc nhở chính mình, nàng đã làm tốt chuẩn bị, làm Lục giới sẽ phải rời đi chính mình chuẩn bị. Thế nhưng là, tâm còn là thật là đau, làm sao bây giờ đột nhiên, Khương Ly cảm thấy chính mình khôi phục ngôn ngữ năng lực. Nàng âm thanh khàn khàn hỏi, vì cái gì tuyển tại hôm nay? Tại sao phải tuyển tại hôm nay nói cho nàng tất cả? Lục giới trầm mặc. Hắn nguyên bản QNZ không nghĩ là nhanh như thế, vì lẽ đó mới định ra ước hẹn 3 năm. Thế nhưng là, hắn Ly Nhi hiện tại cần lực lượng cường đại hơn, đi chống cự kẻ địch lợi hại. Vì lẽ đó, hắn muốn sớm kết thúc chính mình một thế này tính mệnh, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện này. Tối nay, là chúng ta đêm tân hôn a ngươi nhưng nhẫn tâm muốn vứt bỏ ta mà đi. Khương Ly phát ra tan nát cõi lòng chất vấn. Ly Nhi, thật xin lỗi. Lục giới chỉ có thể cụp mắt, nói ra câu nói này. Ông quang mang chói mắt, từ trên thân Lục giới buộc phát ra. Đem hắn cùng Khương Ly cùng một chỗ bao phủ trong đó. Bành bành bành giường cưới bên trên, từng đạo kết giới bao phủ, đem nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Khương Ly trợn to hai mắt, thân thể hồn lực không nhận khống bắt đầu tăng vọt, kích thích nàng linh khiếu trực tiếp mở ra. Liệt Thiên Tê Giác Huyền Cương Quy Bất Tử Điểu Phệ Tinh Thiên Nhai Đại Hoang Cốt Long từng tôn linh vũ hồn, đều hiện lên tại Khương Ly sau lưng, kim quang chói mắt, phóng ánh vô cùng. Cuối cùng, nàng cái thứ 7 linh khiếu mở ra, bên trong giống tuyết. Ông long long Lục giới lui về phía sau, kéo ra cùng Khương Ly khoảng cách. Trên người hắn chói mắt bạch quang, che đậy trên người đỏ chót thích bảo, liền thân thể, cũng biến thành mở đi. Làm sao trở thành linh vũ hồn, Khương Ly không hiểu, thế nhưng đây tuyệt đối là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. Ly Nhi, ngoan, nhắm mắt lại. Lục giới nhíu mày, không muốn Khương Ly cứ như vậy nhìn xem hắn. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng quật cường nhìn xem hắn. Ta muốn tận mắt nhìn xem. Lục giới nhạt nheo đôi mắt bên trong, lật lên sóng lớn. Đóng lại. Thanh âm hắn biến đến nghiêm nghị lại. Hắn quyết không thể để Khương Ly nhìn thấy hắn linh nục tách rời bộ dạng. Ta không Khương Ly thái độ QNZ 10 phần kiên quyết. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau cũng không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng, lục giới chỉ có thể dùng sức mạnh tạm thời phong bế Khương Ly hai mắt, còn có nàng tất cả cảm giác. Làm trước mắt chỉ có một vùng tăm tối thời điểm, Khương Ly điên cuồng quát to lên. Lục giới ngươi cái này hỗn đản ngươi thả ra ta hỗn đản tại Khương Ly tiếng mắng chửi bên trong, lục giới ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nếu muốn trở thành linh vũ hồn, chỉ có hai loại khả năng. Một là linh vũ giới bên trong xuất sinh, trời sinh linh vũ hồn. Hai là, đem linh cùng thịt bóc ra ra, lấy huyết nhục đem nó hồn phách luyện chế thành linh vũ hồn. Đại hoang cốt long, là thuộc về loại thứ hai. Lục giới đem hắn hồn phách đưa tới, lại dùng hài cốt luyện, mới bức bách hắn trở thành Khương Ly thứ sáu linh vũ hồn. Bây giờ, hắn muốn tại trên người mình dùng phương pháp giống nhau. Lần tiếp theo luân hồi lục giới tập trung ý chí, dùng thủ đoạn đặc thù, miễn cưỡng đem chính mình một thế này hồn phách bóc ra mà ra. Cực hạn đau, tại trong im lặng tiến hành. Trước mắt đen kịt một màu Khương Ly cái gì đều không nhìn thấy, không cảm giác được. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là loại này trống vắng, mới có thể để nàng cảm thấy to lớn đau. Lục giới ngươi cho rằng ta nhìn không thấy, liền sẽ không khó chịu, sẽ không đau lòng sao ngươi cái này hỗn đản Khương Ly tan nát cõi lòng gầm thét. Mà lúc này, lục giới sau lưng, viễn cổ triệu hoán thú hồn đang bị chậm rãi bóc ra. Thân thể của hắn không ngừng khẽ run, trầm mặc chịu đựng lấy rút hồn thống khổ. Huy hệ tờ di cờ hờ đang thiêu đốt, không ngừng rèn luyện hồn phách. Bóng tối bên trong, Khương Ly không biết mình chờ đợi bao lâu. Nàng chỉ cảm thấy mỗi một cái trong nháy mắt trôi qua, đều là khó như vậy nấu. Nàng không biết, cái này nam nhân muốn thế nào tra tân chính hắn, tổn thương chính hắn. Lục giới, ngươi ỷ vào chính mình tu vi cao, liền có thể muốn làm gì thì làm sao ngươi ghi nhớ, sẽ có một ngày. Ta sẽ mạnh hơn ngươi để ngươi cu nở dê cảm nhận được bị áp chế tư vị Khương Ly như điên hô to. Ông nến đỏ đốt hết thơ ý điếm, viễn cổ triệu hoán thú hồn, đã hoàn toàn thoát ly nhục thể, hóa thành linh vũ hồn, kim quang chói mắt bộ dạng, thật là không uy phong, cùng lúc trước lưu ly thú nhỏ giống nhau như lúc. Thu tức hư hảo viễn cổ triệu hoán thú kêu nhỏ một tiếng, nhìn chăm chú Khương Ly thứ bảy linh khiếu, trực tiếp vọt vào. Vành linh vũ hồn nhập thể, cái kia to lớn lực trùng kích. Để Khương Ly trực tiếp xông phá lục giới bảy giam cầm. Trước mắt của nàng khôi phục nhan sắc, cảm giác cu nở dê trở lại trên người mình. Thế nhưng là, vào mắt nhưng là để nàng đau đến không muốn sống một màn. Lục giới, cái kia phá thành mảnh nhỏ thân thể, ngay tại trước mắt nàng chậm rãi tiêu tán.